kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 24 mang lương thần đi chạy bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu nhìn sơ qua, liền biết trong túi ni lông này, sợ là chứa mấy vẻ nhắn có chút không kịp phản ứng. Đây là làm gì? Cậu giúp tớ quản tiền. Lương thần nói có chút lộn xộn. Cậu muốn cái gì, cũng có thể mua. Trác Thiệu đột nhiên có loại cảm giác mình được bao dưỡng. Hắn giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới lương thần lại có tiền như vậy. Cha của lương thần cho một đứa bé nhiều tiền như vậy, sau đó ném đứa bé một mình ở huyện Phúc Dương, điều này cũng quá vô trách nhiệm. Trong lòng Trác Thiệu có chút tức giận, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của lương thần, càng nhịn không được thở dài. Nhiều tiền như vậy, cậu đều cho tôi. Lương thần gật gật đầu. Tất cả đều cho cậu. Sau này cậu sẽ sống ở đây, những gì tớ muốn, cậu có thể mua cho tớ, tớ không biết tiêu tiền. Lương thần nhìn Trác Thiệu, đôi mắt sáng lấp lánh. Trác Thiệu sống cùng cậu, quản cậu, phát tiền tiêu vặt cho cậu, những ngày như vậy chỉ cần nghĩ đến, cậu liền có loại cảm giác mỹ mãn. Đương nhiên, cậu đưa ra quyết định này, chủ yếu vẫn là muốn lấy lòng Trác Thiệu. Trác Thiệu đối với cậu rất tốt, cậu rất sợ sau này Trác Thiệu sẽ không đối xử tốt với cậu nữa. Nếu Trác Thiệu cảm thấy cậu phiền phức, muốn dọn ra ngoài. Lương thần theo bản năng, liền đem toàn bộ gia sản của mình giao ra, muốn Trác Thiệu ở lại. Tâm tình Trác Thiệu rất phức tạp. Hắn biết tiểu mập mạp này bởi vì trước kia không có ai đối tốt với cậu, vì thế mình đối với cậu tốt một chút, cậu liền mang ơn đội nghĩa cảm thấy mỹ mãn, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, người này lại có thể làm như vậy. Lương thần không sợ hắn cầm tiền bỏ trốn. Số tiền này đều là tiền mặt, cho dù hắn cướp đi, lương thần cũng không có chứng cứ chứng minh hắn cướp đồ. Đương nhiên, lương thần phỏng chừng căn bản sẽ không báo cảnh sát, chỉ biết ủy khuất chịu đựng. Có bao nhiêu tiền ở trong đây? Trác Thiệu hỏi, có lẽ có khoảng 2 vạn năm. Lương thần nói, số tiền này phần lớn là do cha cậu đưa cho cậu lúc ăn Tết, cậu tiêu không hết liền để đó. Trác Thiệu lấy tiền trong túi ni lông ra, đếm một lần. Phát hiện tổng cộng có 27.352 đồng ba hào. Ngoài ra, bên trong còn có sổ hộ khẩu của lương thần và một số giấy tờ chứng nhận bất động sản. Hộ chủ sổ hộ khẩu là lương thần, phía trên chỉ có một mình lương thần, tên trên giấy chứng nhận bất động sản cũng là lương thần. Trác Thiệu cảm thấy túi ni lông trên tay mình có chút nặng. Lương thần càng tin tưởng hắn lại càng có loại cảm giác mình đang làm cha. Quên đi, dù sao hắn cũng muốn nuôi Trác Đình. Lại nuôi thêm một lương thần cũng không có gì. Lúc trước Trác Thiệu là muốn cùng lương thần ở phương diện kinh tế tách ra, không muốn chiếm tiện nghi của lương thần. Nhưng hiện tại, cầm toàn bộ gia sản lương thần đưa cho hắn đột nhiên cảm thấy mình làm những thứ đó, hoàn toàn không cần thiết. Hắn và lương thần phân rõ ràng là vì tốt cho lương thần, nhưng lương thần có lẽ cũng không muốn cùng hắn phân rõ ràng. Đứa nhỏ này rất thiếu cảm giác an toàn, sự xa cách của mình sợ là làm cho cậu bất an. Hơn nữa, trên tay lương thần có tiền, hắn cũng cần số tiền này, nếu đã như vậy, vì sao hắn phải từ chối? Thật ra hắn hoàn toàn có thể cầm tiền của lương thần để kiếm tiền, sau này lại cho cậu nhiều tiền hơn là được, không phải sao? Trác Thiệu có loại cảm giác nghĩ thông suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tiền này tôi nhận lấy, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ cho cậu nhiều hơn. Trác Thiệu nói, lương thần có chút mờ mịt nhìn Trác Thiệu, cho cậu nhiều hơn. Tại sao lại cho cậu nhiều hơn? Trở về đi ngủ sớm một chút. Trác Thiệu lại nói, lương thần gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về ngủ, sau khi đi, lại có chút mất mát. Cậu lại không thể nói thêm vài câu với Trác Thiệu. Sáng hôm sau 5 giờ Trác Thiệu đã rời giường, sau đó liền đi gõ cửa phòng lương thần. Lương thần, nên rời giường rồi. Trác Thiệu, lương thần mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, mờ mịt nhìn Trác Thiệu. Mặc quần áo vào, đi theo tôi. Trác Thiệu nói, hài lòng nhìn lương thần một cái. Hôm nay lương thần không? Email protected, chuồng, là mặc đồ ngủ, chuyện này rất tốt. Lương thần cũng không biết Trác Thiệu muốn dẫn mình đi làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, còn thay một bộ quần áo mới Trác Thiệu mua cho cậu ngày hôm qua. Trác Thiệu bảo lương thần uống một ly nước, lại cho cậu một củ khoai tây hấp cỡ quả trứng gà để cậu ăn, sau đó mới dẫn cậu xuống lầu. Cây xanh trong tiểu khu này làm rất tốt. Vòng quanh tiểu khu còn có một con đường nhỏ để tản bộ, Trác Thiệu mang theo lương thần đi tới con đường nhỏ kia, nói với cậu. Nào, cùng tôi chạy bộ. Lương thần có chút trợn tròn mắt. Lúc lương thần trợn tròn mắt, Trác Thiệu đã bắt đầu chạy rồi. Trác Thiệu không biết tình huống cụ thể của thân thể mình hiện tại, chạy cũng không nhanh, mà hắn chạy chưa được mấy bước, Lương Thần đã đuổi theo. Lương Thần rất mập, mà nếu mập mạp chạy quá nhanh có thể sẽ tổn thương đầu gối, Trác Hiệu cũng khống chế tốc độ, nhưng cho dù như vậy, Lương Thần vẫn thở hồng hộc, chỉ chốc lát sau, cả người giống như là từ trong nước vớt ra. Nhưng cậu vẫn kiên trì. Trác Hiệu quay đầu lại, thấy Lương Thần đi theo phía sau hắn, cúi đầu không nói một tiếng chạy bộ, bộ dáng cắn chặt răng kia, nhìn quả thực có chút hung dữ. Trác Hiệu ngừng lại, sau đó Lương Thần liền chạy đến trước mặt hắn, cậu chạy 5-6 bước, mới phát hiện không đúng, sau đó dừng bước mờ mịt nhìn về phía Trác Hiệu. Trước không chạy, chúng ta đi vài bước, Trác Hiệu cười nói, bọn họ đã chạy gần 10 phút, hắn cũng có chút mệt mỏi, Lương Thần phòng trừng càng mệt mỏi hơn, vẫn là đi vài bước thả lỏng một chút thì tốt hơn. Trác Hiệu mang theo Lương Thần đi hơn 10 phút, sau khi nhìn thấy hô hấp của Lương Thần đã bình ổn, mới mang theo cậu chạy 10 phút. Nửa tiếng sau, Trác Hiệu cảm thấy mình vẫn ổn, Lương Thần lại là một bộ mệt mỏi sắp chết. Nhưng cậu vẫn kiên trì, không kêu khổ một tiếng, khiến Trác Hiệu có chút bội phục cậu. Đây thực sự là một đứa trẻ tốt, chúng ta đi thêm 10 phút nữa, sau đó trở về tắm rửa. Trác Hiệu cười cười với Lương Thần. Lương Thần đã nói không nên lời, nhưng nhìn thấy nụ cười của Trác Hiệu, cậu nhất thời lại có khí lực. Gật gật đầu, Lương Thần chậm rãi đi theo phía sau Trác Hiệu. Sau khi đi một hồi, Lương Thần có loại cảm giác mình rốt cục cũng sống lại, sau đó liền phát hiện, quần áo mới của mình đã sớm ướt đẫm, thoạt nhìn hơi bẩn thỉu, mà Trác Hiệu. Hắn đang mặc quần áo cũ, sớm biết vậy, cậu cũng mặc quần áo cũ, không làm bẩn quần áo mới Trác Hiệu mua cho cậu. Lương Thần có chút buồn bực, nhưng mà nghĩ đến mình tổng cộng mua 5 bộ quần áo, còn có thể đổi cái khác, lại lên tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chỗ ở, trước tiên Trác Hiệu bảo Lương Thần uống một ly nước muối ấm, sau đó mới bảo cậu đi tắm rửa. Trác Hiệu cũng tắm rửa xong, hắn dùng cơm mình cố ý nấu hơi nhiều ngày hôm qua làm cơm chiên trứng. Cà rốt cắt thành hạt nhỏ cỡ đậu xanh, với thịt nạc có cùng kích thước cho vào dầu xào trong chốc lát, sau đó cho 4 quả trứng vào xào, cuối cùng cho cơm vào đảo đều, cho thêm nước tương, cơm chiên trứng đơn giản lại ngon miệng liền làm xong. Mà lúc này, Trác Đình đã thức dậy, Lương Thần cũng đã tắm rửa xong. Lương Thần tuy rằng mập, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, hơn nữa trong trường học thể dục thể thao gì đó, cậu đều học, trước kia số lượng vận động cũng được, bởi vậy tuy rằng buổi sáng rèn luyện khiến cậu rất thống khổ, hiện tại bình tĩnh lại, chỉ thấy vô cùng đói bụng. Lương Thần một hơi ăn hết 2 chén cơm chiên trứng, muốn ăn nữa lại không còn. Sau này mỗi bữa cậu chỉ có thể ăn 2 chén cơm, không thể ăn nhiều hơn. Trác Hiệu nói, vừa vo gạo bỏ vào nồi cơm điện. Những gì hắn đang làm là chuẩn bị để làm là bữa trưa. Gạo đã bỏ vào nồi cơm điện, Trác Hiệu lại đem thịt đã ướp muối bỏ vào đờ ĩa, lại đánh thêm 3 quả trứng gà lên trên, cuối cùng đặt đờ ĩa lên khay hấp của nồi cơm điện. Hắn đã hỏi qua Lương Thần, biết được Lương Thần không ở trường trả tiền ăn cơm, nếu đã như vậy, 3 người bọn họ đều về nhà ăn cơm. Trước tiên Trác Hiệu và Lương Thần đưa Trác Đình đi học. Sau đó mới cùng nhau đi học, trên đường, Trác Hiệu hỏi. Sao cậu không ăn cơm ở trường? Ăn không đủ no, Lương Thần có chút xấu hổ cúi đầu. Thật ra năm nhất, cậu có ăn ở trường, mà lúc ấy bọn họ ăn cơm, là 10 người một nhóm ăn, đồ ăn trường học cho đặt ở giữa bàn, do tổ trưởng phụ trách phân món. Các món ăn ở trường thường là đùi gà, sườn lợn, thịt lợn, theo lý thuyết rất công bằng, nhiều nhất cũng chỉ là đùi gà của bạn lớn hơn một chút. Đùi gà của tôi nhỏ hơn chút nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng nếu ai đó bị xa lánh, vậy người đó vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đạt được một phần công bằng. Lúc ấy Lương Thần cùng tổ với 2 người bạn học cũ của cậu, trong đó một người còn là tổ trưởng phụ trách phân món. Thìa sắt dùng sức đè lên, có thể lấy một miếng thịt từ đùi gà kho tàu, sườn heo cũng có thể dùng thìa sắt phân món chia ra, nếu ăn thịt viên gì đó. Rõ ràng hẳn là mỗi người 4 phần. Tổ trưởng sẽ cho mấy người trong đó nhiều hơn mấy phần, cuối cùng đến chỗ cậu liền không còn. Thầy giáo đôi khi cũng sẽ tới xem, gặp qua một lần, nhưng tổ trưởng nói là cậu muốn giảm cân mới không ăn. Giáo viên tin, còn dặn dò cậu không được giảm cân. Cậu không biết phải biện giải như thế nào, cũng chỉ có thể nhận, sau đó tự mình mua chút đồ ăn vặt bỏ vào trong túi sách. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền, sau đó dứt khoát không ăn ở trường, mà đi ăn ngoài trường. Ngoài trường đồ ăn ngon gì cũng có, thật ra so với ăn ở trong trường tốt hơn nhiều. Tất nhiên, sau này cậu có thể về nhà ăn. Lương Thần đều muốn nhảy nhót đi về phía trước. Đến trường, Trác Hiệu đến văn phòng cảm ơn thầy Dương trước, sau đó nói chuyện mình ở nhà Lương Thần. Đối với tình huống của Lương Thần, Dương Kiến Hoa cũng biết, nghe nói chắc hiểu ở chỗ cậu, rất vui vẻ. Như vậy rất tốt, sau này hai đứa cùng nhau học tập. Chắc Thiệu gật đầu, lại đem chuyện mình có thể thu tiền thuê nhà, có tiền ăn cơm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Dương Kiến Hoa muốn xin trường học một chút, để chắc Thiệu có thể ăn cơm miễn phí ở trường, hiện tại nghe nói vậy, liền buông tha tính toán này. Sau này chắc Thiệu nhất định phải sống một mình, thậm chí còn phải chiếu cố em gái, hiện tại sớm thích ứng một chút cũng tốt. Buổi trưa, chắc Thiệu và Lương Thần đi đón Trác Đình trước, sau đó mới mang theo Trác Đình cùng nhau về nhà, bởi vì nhà Lương Thần ở ngay bên cạnh trường tiểu học, làm như vậy ngược lại không mất bao nhiêu thời gian. Cơm trong nồi cơm điện đã sớm chín, thịt hấp trứng cũng có thể trực tiếp ăn. Thời gian nghỉ trưa gấp gáp, Trác Thiệu cũng không nấu món ăn phức tạp, chỉ nấu canh đơn giản. Dùng rau xanh, mộc nhĩ, thịt băm, nấm bào ngư để nấu canh, sau đó được Trác Thiệu chia làm 3 chén, để Lương Thần và Trác Đình nhất định phải ăn xong bát của mình. Trác Thiệu làm như vậy, là lo lắng Trác Đình và Lương Thần kén ăn, nhưng mà sự thật chứng minh, hai người này căn bản không cần hắn lo lắng. Trác Đình vốn không kén ăn, trước kia Lương Thần ăn cũng ăn không đủ no, một chút cũng không kén ăn, chính là thích ăn thịt. Ăn cơm xong, ngâm bát trong nước, đưa Trác Đình đến cổng trường rồi vội vàng chạy tới trường, vừa vặn 11:55, không đến trễ. Trác Thiệu cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, Lương Thần cũng rất hài lòng. Sống chung với Trác Thiệu, đối với Lương Thần mà nói tuyệt đối là vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng có chỗ khiến cậu buồn bực. Mỗi buổi sáng Trác Thiệu đều bắt cậu chạy bộ, buổi tối còn có thể bắt cậu làm chống đẩy, hoặc là nằm trên mặt đất, vươn hai chân làm động tác đạp xe đạp. Tất cả những chuyện này đối với cậu mà nói, là một loại giày vò, nhưng đây là Trác Thiệu bảo cậu làm. Lương Thần cắn răng kiên trì, cho dù toàn thân đau nhức, cho dù buổi tối luôn rất đói, cũng không nghĩ bỏ cuộc. Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua, cuối tuần lại đến. Đồ ăn vặt trong phòng Lương Thần đã sớm bị Trác Thiệu chuyển vào phòng của mình, hắn không cho Lương Thần ăn một miếng nào, ngược lại mỗi ngày đều cho Trác Đình ăn. Mỗi lần Lương Thần nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hâm mộ, tuy rằng cậu chưa từng mở miệng muốn ăn, nhưng bộ dáng trông mong kia vẫn làm cho Trác Thiệu có chút không đành lòng. Vì thế, buổi chiều thứ bảy, sau khi tiếp nhận toàn bộ gia sản của Lương Thần, lúc này Trác Thiệu đã giàu có, liền dẫn Lương Thần và Trác Đình đi siêu thị. Trác Thiệu không tán thành trẻ con ăn đồ ăn vặt không lành mạnh, nhưng có thể ăn một chút đồ lành mạnh, ví dụ như sữa chua vân vân. Ba người bọn họ đều đang phát triển thân thể, ăn chút sữa chua hay gì đó bổ sung canxi vẫn là rất cần thiết. Huyện Phúc Dương đã có siêu thị, vừa mới mở không lâu. Siêu thị này rất lớn, nhìn rất cao cấp, nhưng Trác Đình và Lương Thần hai người đều chưa từng đi. Trác Đình không có cơ hội, Lương Thần thì không dám đi nơi xa lạ. Bọn họ biểu hiện rất câu nể, nhìn thấy thang máy đều có vẻ mặt tò mò, Trác Thiệu thì khác, hắn từng vào vô số siêu thị, cái siêu thị này, trong mắt hắn bất quá chỉ là một siêu thị nhỏ mà thôi. Siêu thị tổng cộng 3 tầng, tầng trệt là bán vàng bạc trang sức và quần áo, tầng 2 bán tất cả các loại thực phẩm, tầng trên cùng bán đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Trác Thiệu cùng hai người trực tiếp đi lên lầu 2, sau đó liền thấy được đủ loại đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu. Hai đứa nhỏ cực kỳ thèm ăn, nhưng Trác Thiệu cũng không mua cho chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu dẫn bọn họ mua một ít sữa chua, một hộp sữa tươi, lại mua chút gia vị dùng trong nhà, liền mang theo bọn họ rời đi, mà buổi tối này, lúc hắn cho Trác Đình đồ ăn vặt, cũng cho Lương Thần một hộp sữa chua. Lương Thần nhất thời cao hứng lên. Lúc trước cậu nhìn thấy Trác Thiệu cho Trác Đình đồ ăn vặt vẻ mặt hâm mộ, thật ra cũng không phải hâm mộ Trác Đình có đồ ăn vặt ăn, mà là hâm mộ hành vi Trác Thiệu dành cho Trác Đình, hiện tại, cậu cũng có. Mau uống đi, Trác Thiệu nói, Lương Thần đem ống hút đâm vào hộp sữa chua, uống một ngụm, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn lại. Mùi vị gì thế này? Cái này, hỏng rồi sao? Lúc trước Lương Thần chỉ mua sữa ngọt để uống chưa từng ăn sữa chua, cảm thấy đặc biệt không quen. Nhưng Trác Thiệu bảo cậu uống, cuối cùng Lương Thần vẫn uống hết một hộp sữa chua, sau khi uống vài ngụm, còn phát hiện sữa chua này kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó uống. Sáng hôm sau, Trác Thiệu lại để cho bọn họ một mình uống một hộp sữa, sau đó để cho bọn họ ở nhà làm bài tập về nhà, chính mình lại ra cửa. Trước tiên hắn đi dạo một vòng trong tiểu khu, sau đó tìm được một hộ gia đình đang trang trí, đi vào nhìn một chút. Lúc này đã có công ty trang trí. Nhưng mọi người vẫn quen gọi người đến trang trí, sau đó những công nhân trang trí kia, bình thường đều dựa theo kinh nghiệm của mình để trang trí cho khách hàng, bản thiết kế gì đó đều không có. Trước kia Trác Thiệu trang trí nhà cho người ta, có một số phòng ốc muốn bỏ hết trang trí lại, liền chứng kiến rất nhiều kiểu trang trí kỳ lạ. Ổ cắm lắp đặt vị trí không đúng, đồ nội thất làm rất khó coi, đây đều là chuyện bình thường nhất. Hắn có một lần cậy mở sàn nhà một khách hàng, còn phát hiện dưới sàn nhà nhồi đầy ván gỗ. Khách hàng sẽ đưa tiền công cho thợ mộc, dựa theo số lượng tấm ván gỗ mà thợ mộc làm ra mà tính tiền. Sau đó thợ mộc vì muốn lấy nhiều tiền hơn, liền đem cưa ván gỗ tốt lén lút giấu dưới sàn nhà, thành ra tốn rất nhiều tấm ván gỗ. Tất nhiên, tiền công của thợ mộc vẫn còn có cách tính khác, chẳng hạn như phổ biến nhất là theo ngày. Với cách tính này, một cánh cửa, thợ mộc có thể làm ra trong một vài ngày. Lúc này mời người trang trí, phải xem công nhân có lương tâm hay không. Lần này Trác Thiệu đi xem công trường trang trí này, thợ mộc làm việc bên trong xem như có lương tâm, chỉ là người nhà này cùng thợ mộc đưa ra yêu cầu, nói là muốn làm một cái bàn máy tính trong thư phòng. Và rồi, rất hiển nhiên người thợ mộc này căn bản không biết bàn máy tính phải làm như thế nào, cuối cùng cũng chỉ dựa theo kinh nghiệm trước kia làm một cái bàn làm việc, chỉ là tủ phía dưới không có lắp cửa, ngăn kéo phía trên cũng không có lắp. Tại sao lại là một ngăn kéo ở đây? Trác Thiệu nhịn không được hỏi một câu. Là muốn có một chỗ để đặt phím kia. Phím, thợ mộc có chút rối rắm. Bàn phím, Trác Thiệu nói. Thợ mộc liên tục gật đầu, Trác Thiệu lại trầm mặc. Bàn phím, để nó ở trong ngăn kéo. Vậy làm thế nào để đánh máy? Cái bàn này muốn để máy tính, vẫn có thể. Nhưng bàn phím chắc chắn phải được đặt trên bàn làm việc. Ngoài ra, nơi đặt CPU, cũng phải khoan một lỗ. Trác Thiệu suy nghĩ một chút, đem những gì mình biết nói. Tôi đã từng dùng máy tính, bàn máy tính không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ngăn kéo kia vẫn là đừng làm, lắp một ngăn kéo hở thì càng đẹp, cũng không nhất thiết phải màu xám. Về phần phía dưới đặt CPU, phải khoan một cái lỗ mới được, trên mặt bàn cũng phải có một cái lỗ. Người thợ mộc kia ngay từ đầu không quá tình nguyện, không muốn khoan lỗ trên mặt bàn tốt, nhưng sau khi Trác Thiệu giải thích một chút, anh ta vẫn làm theo lời Trác Thiệu nói, cuối cùng lại nói. Cậu hiểu biết thật nhiều. Trác Thiệu cười cười, lại nói. Anh có điện thoại không? Nhà tôi cũng phải trang trí, anh để lại cho tôi một số liên lạc. Có điện thoại, nhưng ban ngày có thể không có ai nghe máy, buổi tối cậu lại gọi tới. Người thợ mộc kia báo số điện thoại cho Trác Thiệu. Từ nơi này rời đi, Trác Thiệu ở những nơi khác ở huyện Phúc Dương dạo một vòng, lại tìm được hai công trường trang trí khác, đi nhìn một chút. Hai công trường trang trí kia, hắn cũng chỉ ra rất nhiều lỗi, ví dụ như một thợ điện trong đó, thiết kế công tắc cho phòng ốc, không thể đồng thời bật tắt đèn ở cả phòng ngoài và trong. Điều này, kỹ thuật của người này rõ ràng vô cùng kém, vậy mà cũng có người mời hắn làm thợ điện. Trác Thiệu cảm thấy, tay nghề thợ điện của mình, sợ là so với người này còn tốt hơn một chút. Ít nhất hắn biết mắc nối tiếp và song song. Đương nhiên, hiện tại hắn có tay nghề cũng uổng phí, không ai mời hắn làm việc. Trừ phi hắn có tác phẩm thành tựu. Trác Thiệu trầm mặc thật lâu, cuối cùng vừa về nhà, liền hướng về phía Lương Thần nói. Tôi muốn trang trí lại nhà cậu một chút, được không, cách chương.